Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không biết về mặt hốt hoảng bởi vì kích động mà gò má ửng hồng, nhìn ra càng như là mập mờ. Nghiêm Trinh càng nhìn có bốc hỏa. Ba ngày ba mặt đang làm việc, hai người không thể chờ đợi được mà ôm. Không thấy quá đói khát đấy à? Nghiêm Trinh hùng tợn chừng bọn họ, nhất là Kiều Ân Ân đang hốt hoảng bất an. Là chính anh cho phép em theo đuổi Ân Ân, em không biết tại sao bây giờ anh lại tức giận. Vì Kiều Ân Ân lá gan mục duyện ngược lại lớn hơn, câu khai đối nghịch với anh à? Cái gì? Nghiêm Trinh, anh... Anh lại cho phép mục duyện theo đuổi cô à? Kiều Ân Ân kinh ngạc giống như bị hung hăng tát một cái. Nghiêm Trinh có chút chật vật quay đầu ra, không có dũng khí nhìn đôi mắt tràn đầy oán hận của Kiều Ân Ân. Tại sao nhanh chóng để em cho người khác? Kiều Ân Ân tan nát cõi lòng nhìn anh, hy vọng anh cho cô đáp án. Tôi còn có chuyện, đi trước đây. Nghiêm Trinh không cách nào đối mặt với khuôn mặt đau thương của cô, xoay người đi nhanh về phía cửa. Đừng đi, nói cho biết tại sao. Đám sương mơ hồ hiện lên trong đáy mắt Kiều Ân Ân, cô kiên quyết xóa đi hơi nước kia đuổi theo. Ân Ân. Ở phía sau cô, Mục Duyện đau lòng kéo tay cô. Anh dùng ánh mắt van xin cô cho anh cơ hội để anh chứng minh tuyệt đối anh không thua Nghiêm Trinh. Nhưng... Thực xin lỗi, em đã nói cho anh biết rồi, người em thích là ai? Kiều Ân Ân nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay anh, anh ấy gật đầu, ngay sau đó xoay người chạy ra. Mục Duyện ngã vào trong ghế làm việc, tinh thần sa sút đỡ chán mình. Ân Ân lựa chọn Nghiêm Minh, anh nên coi là thua chứ. Vậy mà lúc này Mục Duyện mới biết, vốn tình cảm của anh với Kiều Ân Ân đã sâu như vậy, cho nên giờ phút này tim anh mới có thể đau như thế. Nghiêm Trinh à? Kiều Ân Ân đuổi theo ra ngoài cửa gọi Nghiêm Trinh đang bước nhanh trên hành lang. Toàn thân anh cứng đờ, dừng bước, chậm rãi xoay người đối mặt với cô. Kiều Ân Ân dừng bước, hai người cách nhau hành lang xa xa nhìn nhau, dường như trái đất ngừng quay, thời gian giống như là dừng lại, không hề trôi qua nữa. Tại sao chứ? Kiều Ân Ân vừa mở miệng lệ rơi xuống, nước mắt cô giống như từng thanh kiếm trong suốt đâm vào ngực anh. Nghiêm Trinh khẽ nguyền rủa một tiếng, sải bước đi tới kéo tay cô, tùy ý đẩy cửa phòng họp trống bên cạnh hành lang, đi vào đóng cửa lại. Kiều Ân Ân hoàn toàn không có biện pháp mở miệng, chẳng qua là không ngừng che mặt khóc sụt sùi. Cô thương tâm để không thể nói được lời nào, bởi vì anh có thể đẩy cô cho Mục Duyện. Mặc dù Mục Duyện cực kỳ ưu tú, nhưng cô không bỏ qua cái cảm giác nghẹn ngào vì bị vứt bỏ kia, thậm chí càng không thể chịu đựng được. Cô cảm thấy mình giống như bị ép buộc bán đi, đẩy đến cho Mục Duyện. Em đừng khóc nữa. Thấy cô khóc đáng thương tâm, tay chân Nghiêm Trinh thực luống cuống, không biết nên an ủi cô thế nào. Cô khịt mũi. Tại sao anh đẩy em cho anh Mục Duyện? Chẳng nhẽ anh chỉ xuất hiện ở trước mắt anh cũng làm cho anh không cách nào nhịn được à? Không phải thế. Thực sự thì ngược lại, chính là bởi vì quá quan tâm cô đã khắc chế không được đi ôm cô. Bất đắc dĩ anh muốn gả cô xa một chút. Nhưng anh có thể nói à? Mục Duyện nói thích em là thật lòng. Miệng anh lẩm bẩm, hoàn toàn không biết mình nói cái gì. Kiều Ân Ân thất vọng cực độ. Cho nên anh đúng dịp thuận nước đẩy thuyền nhanh em cho anh ấy, bơ đi một việc phiền toái có đúng hay không? Không phải thế. Cô sao hiểu được chứ, đẩy chân bảo trong lòng cho người khác là thống khổ cùng dãi ruộng thế nào. Anh cũng yêu thích em không phải ư? Kiều Ân Ân gần sát anh, kiểu mị khẽ cắn môi đỏ mọng. Dù chỉ một chút xíu chứ. Đây là cô lớn mật phỏng đoán từ những vết hôn loang lổ trên người mình. Dĩ nhiên anh... Em là trách nhiệm của anh. Anh không nhịn được bật thốt lên đáp án, giả bộ thẫn thờ trả lời. Chẳng nhẽ không có chút động lòng với em à? Cô nháy đôi mắt to ngập nước, nhịn e lệ, lớn mật kéo bàn tay to của anh đặt ở ngực mình. Anh có thể ôn em giống như đêm hôm đó lúc em uống say mà. Nghiêm Trinh đột nhiên trố mắt nhìn cô, thế mới biết thì ra cô sớm phát hiện anh đụng cô. Tuy nhiên giả bộ làm như không biết, mà anh còn vẫn cảm thấy mình giấu giếm rất tốt. Anh cảm thấy lúng túng xấu hổ, không khỏi nổi giận. Em từ nơi nào học được cái thứ dụ dỗ đàn ông? Chẳng nhẽ Mục Duyện bị em quyến rũ như vậy ư? Nghiêm Trinh, anh thực quá đáng. Kiều Ân Ân giận đến mãnh liệt mà không ngừng rơi nước mắt. Anh có thể nào khinh bỉ cô như vậy chứ, bêu xấu cô à? Anh cũng yêu thích em không phải ư? Nếu không đêm hôm đó tại sao ôm em hôn em thiếu chút nữa? Nhắc tới quá trình triền miên, cô nhịn không được mặt hồng tim đập. Em cho rằng anh hôn em sờ soạng em chính là yêu em đấy à? Bị chất vấn chuyện anh cố ghi giấu giếm, Nghiêm Trinh nghiêm nghị hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải ư? Nghiêm Trinh cười lạnh. Cô gái ngây thơ, em rất không hiểu đàn ông đấy. Đối với đàn ông mà nói, tính dục và tình yêu có thể được chia rõ ràng. Một người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net